Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rằng quan hệ giữa hai người chưa đủ thân cận. Hơn nữa, một tuần sắp trôi qua, tuần sau Lôi Tử Đồng sẽ xuất hiện. Cô phải tính toán cơ hội thêm gần gũi với Cố Nhĩ Thằng mới được. Vì thế, cô mang theo vợ làm bài tập toán, gõ cửa phòng Cố Nhĩ Thăng. Khi bước vào phòng Cố Nhĩ Thăng, đang yếu miễu muốn quan sát một chút cũng không dám, chỉ cúi đầu theo sau Cố Nhĩ Thăng, trong ngực ôm chặt quyển vở. Cố Nhĩ Thăng dọn sách vở của mình sang một bên, lấy thêm cái ghế cho cô. Đang yếu miễu liền không khách khí mà ngồi xuống luôn, bắt đầu mở vở ra, chỉ vào bài tập hàm số. Cái này. Cố Nhĩ Thăng cũng không nhiều lời, vừa viết lên nháp vừa giảng giải. Chỉ tiếc, dù Tăng Yếu Miễu là người xuyên không, nhưng học lực không giỏi, nghe cũng không lọt tai, cố gắng làm vẻ đoan trang mỉm cười. Như vậy đó, nghe hiểu chưa? Tăng Yếu Miễu gãi gãi đầu, không dám nhìn Cố Nhĩ Thăng. Cô cảm thấy hành động mang theo vở bài tập sang đây để anh chỉ bảo là một sai lầm. Đáng lẽ ra nên làm chút điểm tâm khuya cho anh, làm tiêu tan hiểm khích lúc trước mới đúng. Nhưng chuyện đã làm thì không thể rút lại được. Cô cố gắng bày ra vẻ mặt hiểu biết, đáp lại. Ân đã hiểu. Cố Nhĩ Thăng đem toàn bộ biểu tình của cô thu ở đáy mắt. Trong lòng cảm thấy buồn cười, cố ý chọc cô. Vậy em nói lại đi. Kịch bản không nên là như vậy. Tăng Yếu Miễu không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu nhìn mấy chữ số lằng nhằng trên giấy, bắt đầu thuật lại cách giải. Không nghĩ tới cô càng nói càng hiểu thêm đôi chút. Mà Cố Nhĩ Thăng cũng không có chú ý nghe lời cô nói, không giấu vết mà nhìn cô. Cô mặc trên người áo ngủ màu trắng dài đến đầu gối, vì là màu trắng nên khi nhìn vào có chút xuyên thấu. Cố Nhĩ Thăng có thể mơ hồ nhìn thấy áo lót trong màu hồng nhạt, hầu kết không khỏi lăn nhẹ một cái. Hảo, lý giải như vậy cũng được. Cố Nhĩ Thăng hồi phục tinh thần lạnh mặt hỏi, còn có cái gì không hiểu sao? Đang yếu miễu sợ anh lại muốn mình thuật lại lời giải, vội xua tay. Không có. Nói xong liền đứng dậy chạy đến cửa phòng, nghe thấy động tĩnh phía sau nên quay đầu tiếp tục xua tay nói. Anh tiếp tục học đi, tôi đóng cửa. Cố Nhĩ Thăng thông xong mà ngồi trở về, Tang Yếu Miễu lại quyết định nói một câu. Anh hai, ngủ ngon. Nói xong, Tang Yếu Miễu ngay lập tức đóng cửa, trở về phòng mình. Cô dựa lên cánh cửa, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực. Phanh phanh phanh, tiếng tim đập mãnh liệt như muốn nhảy ra vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như quan hệ tiến bộ vượt bậc đi. Mà Cố Nhĩ Thăng cũng bị một tiếng anh hai của Tang Yếu Miễu hù dọa đến ngây ngẩn cả người. Sau một lát, anh hơi điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tiếp tục cầm bút lên viết. Chỉ là bên miệng mang theo tia cười nhạt, càng ngày càng đậm. Đêm đã khuya, Cố Nhĩ Thăng thu thập sách vở trên bàn, phát hiện vừa bài tập toán của Tang Yếu Miễu để quên ở đây. Mà xui quỷ khiến, anh quyết định mang sang phòng cô. Đốc đốc đốc, không ai đáp lại. Cố Nhĩ Thăng nghĩ thầm, đại khái là ngủ. Lúc này, việc anh nên làm là quay trở về phòng, mai rồi mà trả lại. Dù sao hai người cũng cùng tới trường. Nhưng thực tế lại ngược lại, anh vặn cửa phòng bước vào, cửa không có khóa, đèn cũng không bật. Đập vào mắt anh là bộ dạng ngủ ngon lành của Tang Yếu Miễu trên giường. Cùng với, váy ngủ bị tóc lên eo, lộ ra chiếc quần lót màu hồng phấn bao trọn lấy bờ mông. Tang Yếu Miễu bị nóng mà tỉnh dậy. Tối hôm qua, sau khi từ phòng Cố Nhĩ Thăng trở về, không bao lâu cô liền ngủ luôn. Tư thế ngủ của cô rất không tốt, thích lăn qua lăn lại. Mỗi sáng thức dậy, váy nếu không bị tóc lên eo thì cũng bị tóc lên đến ngực. Hơn nữa, cô còn hay đá chăn đi, cho nên cô đã điều chỉnh thời gian tắt của điều hòa để không bị cảm lạnh. Nhưng hôm nay khi tỉnh lại, cô thấy chăn vẫn còn nguyên trên người, điều hòa đã sớm tắt, làm cô nóng muốn chết. Vội vàng rời giường, đi tắm cho mát mẻ, đến khi Tang Yếu Miễu thay quần áo trước gương mới phát hiện trên cổ có một ấn ký màu hồng, chắc là do muỗi cắn. Cô vô tư cho rằng nốt hồng hồng là vì muỗi cắn, không để tâm đến điều đó. Điều cô đang lo là hôm nay Lôi Tử Đồng sẽ chuyển trường đến lớp học của Cố Nhĩ Thăng. Khó có thể nói anh có động tâm với cô ấy hay không, nếu vậy thì mọi nỗ lực mấy ngày qua của cô chẳng phải trở thành công cốc hay sao? Nữ chủ quá cường đại, có thể điều khiển những chàng trai xung quanh mình một cách dễ dàng. Tang Yếu Miễu không thể không đề phòng. Cô phải làm cho Cố Nhĩ Thăng thay đổi. Cho dù muốn bảo vệ nữ chủ, cũng không đến mức làm hại đến em gái. Đây chính là mục tiêu mà cô cần đạt được. Chờ đến khi Tang Yếu Miễu ngồi xuống bàn ăn, Cố Nhĩ Thăng đã ăn gần xong. Nhìn thời gian đã sắp muộn rồi, cô nhanh chóng vừa gặm mẩu bánh mì vừa uống ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net